Tôi yêu bà, ngốc. Chương 1, gì ghẻ. Góc chuyện audio.com. Giới thiệu nhân vật, Trần Tuyết Như, nó, là nhân vật nữ chính trong chuyện. Hiền lành, mà nhút nhát, sinh ra trong gia đình giàu có. Nhưng mẹ cô mất từ nhỏ. Ba cô lấy người đàn bà khác. Bà ta luôn tìm mọi cách để đuổi cô ra khỏi nhà. Nguyễn Quốc Bảo, Hàn, nhân vật nam chính. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có thế lực nhất nhì trên thế giới gì gì đó. Dù đập trai chán, nhưng hơi quậy, học giỏi, hot boy của trường, Trương Hạ Phi, cô, bạn của nó, hắn, hiện đang sống một mình. Ba má ở bên nước ngoài hết rồi. Hot girl trường không thua kém gì nó với nước da trắng hồng. Mái tóc suôn xõa dài đến hông. Nguyễn Xuân Cường, anh, bạn của ba đứa nhí nhố kia. Hoàn cảnh cũng y chang cô, hot boy trường với mái tóc không ngắn cũng không dài. Nước da bánh mật tôn lên sự đập trai của anh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng của người đàn bà kia vang lên. Cút đi, mày đừng bao giờ quay lại nữa. Bà gào lên và đẩy đứa con gái tóc màu vàng nâu ra ngoài. Đừng để tao nhìn thấy mày một lần nữa. Bà ta nói kèm với nụ cười mãn nguyện rồi đóng cửa lại. Người con gái tóc vàng nâu bước đi. Sau vài tiếng cô đứng trước một căn nhà. Ping pong, vâng ra liền, giọng của một người con gái khác vang lên. Ủa, mày hả Như, sao giờ này còn đứng đấy? Còn hành lý này nữa? Bộ mày định đi đâu à? Là tiếng của Vi ngạc nhiên vì thấy nó đứng trước cửa nhà mình. Cho tao ở nhờ vài tháng được không? Nó nói với gương mặt buồn so. Cô suýt rớt hàm răng khi nghe câu nói từ cửa miệng của nó. Có chuyện gì với mày à? Mụ già đó làm đúng không? Cô tức giận hỏi nó. Ừ thiệt ra tao làm bể cái bình của bà. Bà tức mình tống cổ tao với đống hành lý nè. Nó nói rồi đem hành lý vô nhà cô. Cô suýt rớt hàm răng lần hai khi nghe nó nói tiếp. Vậy ba mày đâu không ra can thiệp à, cô hỏi. Ba tao nói là đi công tác xa, không biết chừng nào về, nên tao mới vậy nè. Nó để đống đồ đạc ở góc nhà rồi nói. Mụ già chết tiệt, dám đá cục vàng của tao ra khỏi nhà à. Mụ được lắm, mắt cô nổi lên tia điện lửa. Nó giật mình, toát mồ hôi nhìn cô. À mà thôi mày đi ngủ đi giờ cũng khuya lắm rồi. Nó chuyển qua chủ đề khác. Ừ, nhà tao còn trống phòng kế bên phòng tao á, ôm hành lý vô rồi ngủ. Cô vừa bấm cửa vừa nói. Biết rồi, tao đi ngủ trước đây. Nó ôm hành lý lên lầu. Đừng có quậy banh cái phòng đó ra là được. Cô cười rồi cầm ly cà phê lên uống. Khi cô nói nó đã lên phòng từ lúc nào rồi. Chợt con nhỏ này, sáng hôm sau, ê cái con heo kia. Có chịu dậy không thì bảo. Muộn rồi đó. Tiếng của cô vang khắp căn nhà. Dậy rồi đừng có la nữa a. Tiếng nó giống lên trong phòng vệ sinh. Không gọi như thế thì mày ngủ tiếp à? Cô cầm cặp lên và nói. Nó bước ra với vẻ mặt được coi là khá mắc cười. Cô nhịn không được la lên. Má ơi! Ha ha ha cái mặt của mày ha ha ha bôi kem chét phấn tùm lum hết vậy ha ha ha. Cô vừa ôm bụng vừa cười. Hả hả, đâu đâu, nó liền bay vào nhà vệ sinh soi gương. Má, má, ơi con em ơi, nó giống lên, ha ha ha lo mà chùi mặt đi cô hai ha ha ha. Nín cười cô ngồi xuống đeo giày vào. Đi lẹ lẹ lên, tao bỏ mày trong nhà bây giờ. Cô đi ra khỏi cổng rồi nói. Rồi, chờ tao nữa. Nó chạy ra, đeo giày cẩn thận rồi đi với Vi. Cách chương.